Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1093, chương 248, Hương Bội Bội. Đa tạ Lôi tôn giả khích lệ. Vãn bối chắc chắn nỗ lực. Vô Ngạo vừa cười vừa nói. Lôi tôn giả Đoạt Tu mỉm cười. Thanh Nhi gọi ta là sư phụ, ngươi là nàng đi quân, nên gọi ta là cái gì? Vô Ngạo hội ý, A Hát Vật Thiếu nói, đệ tử gặp qua sư phụ. Lôi tôn giả a a đại cười. Một bên khác, Mộ Thanh Loan đụng phải Đường Hỏa Nhi, La Tiểu Thiên, Hàn Tiểu Tuyết ba nữ nhân. Phượng Thanh Nhi dẫn Vô Ngạo bái kiến Lôi tôn giả tràng diện. Mộ Thanh Loan các nàng hết nhìn thấy cả rồi. Mộ Thanh Loan khuôn mặt trợn trừng lên, kinh ngạc nói, đây là tình huống gì? Hàn Tiểu Tuyết bất đắc dĩ cười, ta nguyên tưởng rằng tỷ phu gió êm dịu tiểu thư còn chưa kịp phát sinh quan hệ. Ta có thể đã sớm nghĩ lầm rồi. Ở Thiên Sơn Huyết Đàm bên trên, tỷ phu giống như Phượng tiểu thư làm phu thê chi sự. Chấm ngoặc kép, a, Mộ Thanh Loan mục trừng khẩu ngốc. Suy nghĩ một chút, Mộ Thanh cười khổ sẵn giọng, cái này làm sao bây giờ a? Ta đã đem Vân sư huynh sự tình cùng tướng mạo nói cho sư phụ. Sư phụ đã ở trên núi, hắn chứng kiến Vân sư huynh cư nhiên ở Tây Phượng Sơn nổi lên thân thích. Hắn lão nhân gia khẳng định sinh khí. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Đường Hỏa Nhi, La Tiểu Thiên cùng Hàn Tiểu Tuyết ba nữ nhân. Giờ này khắc này, trên chủ tịch đài, ngồi ở Lôi tôn giả bên người Hoàng Tuyền các chủ Vàng tôn giả, Vạn Kiếm các chủ Kiếm tôn giả. Đều là đối với Lôi tôn giả báo dĩ chúc mừng. Chúc mừng Lôi tôn giả được nhất giai hôn. Vàng tôn giả vừa cười vừa nói. Như thế thiếu niên, nhuệ khí trùng tiêu, ngày khác ổn thỏa bay đến cửu trọng thiên khuyết. Thế không thể đỡ. Kiếm tôn giả cũng là ôm quyền nói rằng, quản hắn có phải thật vậy hay không chân tài thật học. Trước khen tặng một phen lại nói, Lôi tôn giả a a cười nói, đa tạ mọi người khỏe ý. Mây Vô Ngạo, ngươi có thể muốn biểu hiện tốt một chút, không nên để cho mọi người thất vọng lạp. Đương nhiên, Vô Ngạo chắp tay, lúc này, bên cạnh lại truyền đến một tiếng hừ lạnh, Mây Vô Ngạo. Vô Ngạo quay đầu, thấy một lão già ngồi ở bên cạnh, ánh mắt bất thiện xem cùng với chính mình. Vô Ngạo hơi cảm thấy gì, bởi vì vị lão già này chính là Tinh Vẫn các chủ Phong tôn giả. Mau gọi Phong sư thúc. Lôi tôn giả cười nhắc nhở, sư thúc tốt. Vô Ngạo chắp tay hành lễ. Phong tôn giả hừ một tiếng, ngươi là Dược Trần đệ tử, cũng là đệ tử của ta. Vì sao không thông qua chúng ta cho phép, liền vào Phong Lôi các môn hạ? Dược Trần, nghe thế hai cái bình thường mà ẩn chứa rất nhiều chuyện xưa chữ. Lôi tôn giả, Kiếm tôn giả, Vàng tôn giả ba người đều là vẻ mặt biến đổi. Nghe thấy lời ấy, Vô Ngạo lập tức đoán được, chỉ sợ Mộ Thanh Loan sư muội đã đem tất cả mọi chuyện nói cho Phong tôn giả. Cười khổ một tiếng. Vô Ngạo ôm quyền nói, Phong sư thúc, nơi này không phải nói chuyện chỗ, có thể hay không dung đệ tử tham gia xong tỷ thí đại hội phía sau nói chuyện riêng? Hai, có thể, ngươi phải cho ta một câu trả lời hợp lý. Phong tôn giả ngón tay lục soát râu trắng, chậm rãi nói rằng, nhất định. Vô Ngạo gật đầu, thuốc, hai chữ liên lụy quá nhiều chuyện. Lôi tôn giả, Kiếm tôn giả, Vàng tôn giả ba người tuy là lòng có điểm khả nghi, nhưng cũng không có tại chỗ hỏi. Có một số việc có thể phòng ngừa liên lụy vẫn là phòng ngừa dính líu tốt. Sau nửa giờ, tứ phương các đệ tử đại hội chính thức triển khai. Trận đấu trên lôi đài tụ tập tứ phương các mấy trăm cái đệ tử ưu tú. Phong Lôi các Phượng Thanh Nhi, Tinh Vẫn các Mộ Thanh, Hoàng Tuyền các Đường Ưng, Vạn Kiếm các Vương Trần, Trừ Đa Kiệt ra đấu khí nhân tài, bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Đối mặt nhiều như vậy tuổi trẻ thiên kiêu, ở Phượng Thanh Nhi cùng Mộ Thanh Loan hai nữ dưới sự ủng hộ. Vô Ngạo tự nhiên không chút khách khí, vận khởi mạnh mẽ đấu khí cùng Không Đồng Hòa, quơ tu la ma kiếm. Vô Ngạo trực tiếp đem trong sân đối thủ toàn bộ đánh xuống lôi đài. Một hồi hỗn chiến kết thúc, chỉ có Vô Ngạo một người đứng ở trên lôi đài. Cuối cùng những người còn lại chính là lần này tranh tài quán quân. Vô Ngạo đoạt được hạng nhất. Dưới đài Phượng Thanh Nhi, Mộ Thanh Loan, Đường Hỏa Nhi, La Tiểu Thiên, Hàn Tiểu Tuyết ngũ nữ nhìn một màn này đều là khẽ gật đầu, mặt lộ vẻ như hoa cười quàng. Nam nhân mình xuất tẫn danh tiếng ở giữa các nàng tâm nguyện. Trên chủ tịch đài, chính mắt thấy Vô Ngạo thi triển tuyệt thế võ công, đánh bại Quần Hùng Hiên ngang tư thế oai hùng phía sau. Phong Tôn Giả, Lôi Tôn Giả, Kiếm Tôn Giả, Vàng Tôn Giả, bốn đại tôn giả đều là liên tục gật đầu. Lôi Tôn Giả cười đến miệng không thể chọn, tâm lý sướng đến phát rồ rồi. Thanh Nhi tìm một cái hảo phu quân a, ta Phong Lôi Các có người kế tục vậy. Lôi Tôn Giả đoạt tu nói rằng, chúc mừng, chúc mừng. Vàng Tôn Giả cùng Kiếm Tôn Giả đều là ghen tị ôm quyền chúc mừng. Phong Tôn Giả lạnh rên một tiếng, chậm rãi nói rằng, tiểu tử này là ngươi Phong Các hay là ta Tinh Vẫn Các? Hiện tại quyết định gắn liền với thời gian còn sớm. Lão Phong, ngươi đây là ý gì? Lôi Tôn Giả hừ một tiếng, nói rằng, mây Vô Ngạo là Thanh Nhi phu quân, Thanh Nhi là Phong Lôi Các thủ tịch đệ tử, hắn tự nhiên cũng là Phong Lôi Các. Già đi y bát, còn muốn truyền cho hắn đâu? Là hắn trước bái Dược Trần vi sư. Phong Tôn Giả nói rằng, Dược Trần lại không ở, chỉ sợ sớm đã. Lôi Tôn Giả phản bác, hắn trước lại Dược Trần vi sư chính là ta Tinh Vẫn Các nhân. Phong Tôn Giả nói rằng, ngươi chẳng lẽ muốn cùng ta đoạt hay sao? Phong Tôn Giả như vậy từng bước ép sát, Lôi Tôn Giả cũng lên tính khí, ta chính là muốn cướp, làm sao vậy? Dược Trần sự tình, so sánh với ngươi cũng có nghe thấy. Phong Tôn Giả sử xuất tất sát kỹ, ngươi dám đoạt đệ tử của hắn, không sợ liên lụy đến chuyện gì tình? Lôi, sao? Tôn Giả Vàng, Tôn Giả Kiếm, Tôn Giả nghe vậy đều là sắc mặt một biến. Dược Trần năm đó bị Hồn Điện đuổi giết sự tình, bọn họ đều là biết đến. Nhớ tới âm u kinh khủng Hồn Điện, bọn họ đều kiêng kỵ. Nhưng Lôi Tôn Giả tiếp lấy nghĩ tới Phượng Thanh Nhi. Phượng Thanh Nhi là Thiên Yêu Hoàng tộc mang đến Phong Lôi Các tu luyện công chúa. Thiên Yêu Hoàng tộc thực lực có thể không phải ở Hồn Điện phía dưới, mà Vô Ngạo lại là Phượng Thanh Nhi phu quân. Nghĩ như vậy, Lôi Tôn Giả tới sức mạnh, cười nói, Lão Phong, mặc kệ ngươi nói như thế nào, mây Vô Ngạo cái này con rể ta nhất định muốn. Phong Lôi Các chính là nhà của hắn, ngươi nghĩ đoạt cũng đoạt không đi. Phong Tôn Giả bạch mi tay giật mình, âm thầm nói, người này tại sao dường như có cường đại dựa a? Hồn Điện cái loại này thế lực, những người khác tránh chi duy sợ không kịp, hắn dĩ nhiên không sợ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.